Bảy điều ước của Tân Ma Vương, chương 39, hồi ức tiên sinh tiên tri về bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cơn đau này đã chẳng còn có thể khiến ả sợ hãi, chút đau đớn này mới mang lại cảm giác phục sinh, chút khó khăn này mới trở thành động lực để ả nỗ lực chinh phục. Dây xích thứ ba đã chuẩn bị vỡ nát, bọn họ phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn, ả chậm rãi mở mắt, xung quanh vẫn bao trùm bởi lớp đất đỏ mịt tối, hơi nóng từ dưới bốc lên làm tầm nhìn nhòa đi. Ngửa lên trên, chỉ thấy được bầu trời xám màu cho lạnh qua một lỗ thông nhỏ, cảm giác chật chội eo hẹp đến nghẹt cổ bức bối. Nhưng ả cũng đã quen, dù phát ốm khi phải chịu đựng hết thảy mọi thứ ở cái chốn này, ả đã học được cách làm quen rồi. Ta lại thiếp đi à, ả cười. Không sao, ta hiểu mà, hẳn ngươi đã rất đau đớn. Nhanh chóng, có một người hồi đáp ả, thanh âm nàng mềm dịu như tơ như lụa, ấm áp như nắng, như tâm. Một người như vậy, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng cảm thấy vô vàn tốt đẹp. Một người như vậy, chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng cảm thấy ngàn vạn điểm không hài hòa với khung cảnh thê lương ảm đạm nơi đây. Tưởng chừng như, dòng vong xuyên, bờ bỉ ngạn, đá tam sinh, vịnh vĩnh hằng, điện âm thế, địa ngục môn, bản thân ả, tất cả đều quá u uất, toàn bộ đều muốn vấy bẩn nàng. Thế, người có định kể tiếp câu chuyện ban nãy không? Hô, phải nhỉ, ta bị gián đoạn từ điểm nào vậy? Từ đoạn người mềm yếu đi xuống nhân gian, tiêu diệt con quỷ của mình. Ồ, ra là từ đoạn đó. Thế thì câu chuyện dễ kể tiếp hơn rồi. Ta thật thông minh khéo lựa thời điểm. Ả bật cười, giọng điệu hóm hỉnh như thường. Người có biết vì sao kẻ mềm yếu đó phải xuống tận nhân giới mới có thể gờ yêu ta ết con quỷ của mình không? Ả vừa dứt lời, chung quanh nhất thời im ắng không một tiếng động. Nàng khó có thể tạo nên âm thanh nào ngoài tiếng nói, ả biết. Hiện tại nàng chỉ là một linh hồn với một phần thể xác, mục du của nàng không còn ở đây nữa, nàng ngày càng yếu đi, sao còn thiết đến tác động lên ngoại vật đây? Đợi một hồi, rốt cuộc ả cũng nhận được một câu trả lời khiến ả hài lòng. Là vì quy luật tam giới. Khi xuống nhân gian, người chính là con người, đúng không? Đúng là như thế, ả quay sang nhìn một bên tay chịu tầng tầng lớp lớp xiềng xích của mình. Để gờ yêu ta ết con quỷ trốn trong ngôi nhà của quân tộc chỉ có thể đợi đến khi nó và ngươi ngang hàng, thần lực xem nhau mà thôi. Không thể ở chốn mây sương hay cõi mây phủ, càng không thể ở xứ mây tan tránh ảnh hưởng đến biển cả nhân thế. Chỉ có ở thế giới của phàm thường, bọn họ mới đối đấu được với nó. Ừm, xem như ta đã hiểu được ít nhiều câu chuyện rồi. Ả nghe thấy nàng nói như vậy. Chuyện cũng nào có phức tạp đâu phải không? Ả lại ngửa mặt lên, nhìn về một góc bầu trời duy nhất cao vời vợi trên kia. Chà, lại một ngày không trăng. Phải, lại là một ngày không trăng. Du mục của ta tự hỏi, ngươi đang làm gì? Tần Thế đấm bóp hai vai cho Diêm Vương, miệng không ngừng hoạt động, nói chuyện hàn huyên không ngớt bên tai nàng. Dần dà bàn hết đại sự, Tân Thế lập tức chuyển sang kể lể ít chuyện dân gian, ban đầu Diêm Vương còn thấy chút thú vị, song càng về sau nàng càng cảm giác linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn. Không thể nào, sao ta lại có thể mọc răng nanh dài cả tấc được chứ? Còn dùng nó để cắn phẩm phập trẻ hư đòi hút tí máu ư? Diêm Vương vô cùng bất bình, cũng làm gì có chuyện thiên hoàng để dâu chạm đến thắt lưng, lại còn trắng toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vốn dĩ là sợi lông tơ rứt từ huyền hỏa phượng hoàng, da rẻ chưa đen gì đã là may lắm rồi, lấy đâu ra lông tóc trắng toát. Còn cả thủy đế nữa. Phàm nhân có thể đừng khen ngợi tỷ ta quá được không? Sao cái gì cũng tốt đẹp, cũng tài giỏi quá mức vậy? Thật ra thủy đế có nhiều phương diện cực kỳ bất tài vô dụng, ta nói ngươi nghe. Cứ thế, hai người bọn họ trò chuyện đấm bóp cho nhau vui thích nguyên cả buổi sáng. Đợi đến trưa, lúc ấm trà thứ tư vừa cạn, gia nhân Tô Phủ đến trước phòng gõ cửa kính mời hai người đi dùng bữa. Cặp đồng tử màu bạc của Diêm Vương thoáng qua một tia sáng, sau đó thấy nàng nhẹ giọng bảo. Bữa ăn hôm nay đầy đủ ghê gớm, có cặp song sinh họ Tiêu còn có cả Tô Tư Tư. Có muốn qua không? Tân Thế ngồi nghịch quả xoài, đưa ánh mắt hỏi ý Diêm Vương. Diêm Vương đảo mắt lên tông giọng chứa đầy khinh thường. Người nghĩ ta sẽ ngồi dùng bữa với đám người thường đó ư, cũng đúng, Tân Thế rũ mi mắt, vốn dĩ Diêm Vương cũng đâu có thiết ăn uống gì. Phải ngồi với bọn họ mà không ưa nói năng bắt chuyện cũng nhạt nhẽo. Nhưng mà, giờ lên nhân thế rồi, nàng vẫn phải ăn đầy đủ mà, đúng không? Tân Thế hỏi, Diêm Vương đang hất mặt kênh kiệu, nghe vậy tự dưng như bị chột dạ, cổ hơi rụt lại, liếc nhìn Tân Thế. Ừ thì đúng là như thế, nàng đáp một cách qua loa. Thật tình, Tân Thế thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy, vốn vẫn luôn là thần lực chu cấp liên hồi nguồn dinh dưỡng và năng lượng cho ta, nhưng ở thượng thế thì ta không tài nào hấp thụ được đủ thần lực cho nên. Như một loại phản xạ không điều kiện, Diêm Vương nhanh chóng giải thích, tuy nhiên chưa dứt lời đã bị Tân Thế cắt ngang. Được rồi, hiểu mà, hiểu mà. Tân Thế đặt lại quả xoài vào túi áo trong của ngoại bào. Quả xoài vàng ươm không quá to, cũng không nặng, miễn cưỡng thì che giấu được. Lại lục lọi một chút mới ngạc nhiên. Ồ, Phúc Tinh ta bắt hôm qua đã biến mất rồi. Phúc Tinh là một sinh linh tương đối thần bí, có nhiều chuyện ta vẫn chưa quá hiểu về chúng. Ngươi lại còn muốn bỏ túi nó, thật không hiểu ngươi nghĩ cái gì. Diêm Vương đảo mắt dõi theo bước chân đang tiến về phía cửa của đối phương. Ngươi định đi đâu vậy? Nàng nhướng mày, khó chịu thắc mắc. Chợt nàng phát hiện từ khi lên thượng thế đến nay, quân sư của nàng không ngừng bị lũ người phàm kia bắt đi, hai người ngày càng xa cách. Hoặc có thể nói, đó cũng chính là sự lựa chọn của Tân Thế ấy, là không còn thời thời khắc khắc bầu bên nàng nữa. Vậy nên, nàng dần dà cảm thấy có chút mất hứng, cũng có một chút bực bội không vui. Bất an trong lòng cứ thoáng đến thoáng đi, chập chờn bất định. Loại cảm xúc ngổn ngang thế này khiến nàng bứt rứt nóng này. Song nàng lại không hề muốn mạnh mẽ ép buộc Tân Thế phải nhất nhất tuân theo ý định của mình. Đã từ lâu nàng không còn ngang ngược như thế với bất kỳ ai. Kia còn là Tân Thế, là sự hiện diện đôi ba phần tốt đẹp trong lòng nàng. Không thể tổn thương, không thể xước sát, nếu không, nàng cảm thấy trái tim bằng cắt bùn của mình như bị kim châm, ép nàng không thể hô hấp, ép nàng không thể thanh thản. Vì sao lại vậy? Diêm Vương hiển không thể hiểu nổi tâm trạng của mình. Từng chút một nàng không thể hiểu những phần quá mức rời rạc và nhỏ nhặt. Ngươi định đi đâu? Diêm Vương dù chỉ nhìn Tân Thế bằng nửa con mắt, song tự lòng nàng tỏ rõ, mình đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của đối phương nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì còn đi đâu được nữa, không muốn ăn cùng chủ phủ thì chẳng lẽ nàng định nhịn đói. Ta ra ngoài phân phó hạ nhân mang đồ qua phòng mình, dù sao ta cũng không có một cách nào hết, không ra ngoài mua đồ ăn được. Đoạn cuối Tân Thế như đang lẩm bẩm với chính bản thân. Tiền nhân giới ư? Diêm Vương như chợt nhớ ra chuyện gì, thoát cái đã lấy ra một cái túi nhỏ, đứng dậy, ném cho Tân Thế. Tân Thế phản ứng mau lẹ bắt lấy cái túi, thấy nặng nặng, lại phát ra âm thanh leng keng nghe rất vui tai, bèn hiểu được bên trong túi đựng cái gì. Chà, đại gia quả đúng là đại gia. Tân Thế cười, nâng lên nâng xuống cái túi trong tay. Giấu thế này mà cứ giấu, căn bản bình thường ta cũng không nghĩ đến việc tiêu xài trên thượng thế. Tiền này là đám tôm cá hải giới chuẩn bị cho, thường thì lần nào lên thượng thế quỷ thư cũng sẽ đưa ta, nhưng ta không nhận vì nghĩ thế nào cũng không dùng đến, rất phiền. Tuy nhiên, nàng đằng hắng một tiếng, tuy nhiên, giờ có ngươi theo cùng, dám chắc ngươi sẽ linh hoạt về mấy thứ này hơn, giao cả cho ngươi đấy. Tân Thế mở miệng túi, thấy bên trong toàn vàng với vàng thì thầm lạnh sống lưng. Mấy người đế vương bọn họ cai quản một cõi, giàu thì đương nhiên là nàng biết chút ít vàng này cũng chẳng đáng để nàng phải trầm trồ, dù rằng nhiều thật. Có điều, lên đến thượng thế, thân thể phàm nhân nhiều khi sẽ khó lòng chống chọi với kẻ tham, đưa nhiều tiền thế này chả biết là muốn giúp hay muốn hại nữa. Thế nên, bây giờ nàng muốn đi đâu dùng bữa đây? Tân Thế nhẹ lắc đầu một cái, sau đó buộc chặt miệng túi lại, nhét nó vào một bên còn lại của ngoại bào, hào hứng hỏi Diêm Vương, sẵn tiện mở cửa trước cho nàng. Ta thì không rõ đường lối lẫn hàng quán thành lệ tích cho lắm, nhưng nếu nàng có thứ gì muốn thưởng thức thì dò hỏi một chút cũng không thành vấn đề. Tiêu Y ngồi bên trái Tiêu Sâm, vẻ mặt hụt hẫng ban nãy thoáng lộ diện đã nhanh chóng bị vùi lấp đi sau một chuỗi hội thoại liến thoáng với vị tỷ tỷ song sinh của mình. Do đang ở Tô Phủ cho nên Tiêu Y và Tiêu Sâm cũng không bàn luận gì nhiều chuyện công, chỉ hỏi han một chút về chuyến viễn phương vừa rồi của tỷ tỷ. Thế mà ngươi bảo người nhắn với ta chưa mới về đến nhà, hóa ra là đã có sẵn ý định chuồn về sớm để trốn qua Tô Phủ chơi. May mà hôm nay ta qua thăm Ngọc Lan, tiện đường ghé chơi với Tư Tư, không thì chẳng thể chộp được cơ hội bắt sống kẻ thấy sắp quên thân như ngươi. Tiêu Y rung đùi ngồi trên ghế đá ngoài hiên Tô Tây Phủ chống cằm nhìn Tiêu Sâm. Ta vừa vào thành mà thôi, ngươi thừa biết, dạo gần đây phản quân hoành hành, giờ giới mở cổng vô cùng khắt khe. Tiêu Sâm hơi nhướng mày liếc nhìn Tiêu Y. Vốn định làm chút thủ tục để có thể đưa toàn đội vào thành, nhưng không ngờ đêm hôm qua Tô Phủ gặp phải chuyện lớn như vậy, ta tức tốc về đây. Chuyện lớn, chuyện gì vậy? Tô Tư Tư ngồi bên phải Tiêu Sâm kinh ngạc ngừng lại động tác rót trà của mình. À, hôm qua đúng là có chuyện kinh khủng, em lại quên bánh mất chưa kể cho tiểu thư. Thanh Nhi đứng một bên sắp xếp thức ăn lên mặt bàn vội vỗ trán một cái. Đêm hôm qua đại tiểu thư phát điên, dọa chúng nô thì bọn em một phen hú vía. Ngọc Lan phát điên, Tô Tư Tư tròn mắt sừng sốt, sao đang yên đang lành lại phát điên, mà phát điên tức là sao? Tiêu Sâm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại đưa về phía Tiêu Y. Ngươi hẳn là người biết rõ nhất, sao lại là ta vậy? Tiêu Y chỉ cười, không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm qua ngươi đã bám theo xe ngựa Tô phủ. Tiêu Sâm nhíu mày, đêm hôm không ở nhà, lại ra ngoài để làm gì? Này chắc là vì tình yêu khiến cho giữa ta với Ngọc Lan có một sợi dây kết nối linh hồn đấy, nàng vừa gặp chuyện ta liền biết ngay. Tiêu Y cười, đặt tay lên ngực trái nơi sát cạnh trái tim. Chỗ này rất là đau, lập tức ta hiểu ra nó muốn báo với ta Ngọc Lan đang nguy hiểm, thế là ta rời khỏi chăn ấm nệm êm để xông ra giông bão. Có phải các người thấy rất lãng mạn hay không? Tô Tư Tư lườm Tiêu Y một cái, sau đó bực mình lầm bầm. Bớt nói nhảm đi chút có chết ai đâu cơ chứ, sau đó thì sao? Sau đó ta bám theo xe ngựa Tô phủ, đi đến tận nhà vị khách quý mà Ngọc Lan muốn mời về. Tiêu Y đưa tay cầm lấy một cái bánh bao vừa được Thanh Nhi dọn trên đĩa, cắn miếng nhỏ chậm rãi nhai nuốt, điệu bộ tựa hồ nếu chưa được hỏi thì không hề có ý định kể tiếp. Người dân trong thành đang bàn tán xôn xao. Tiêu Sâm nhíu mày, rằng vị khách mà Tô tiểu thư mời về là Diêm Vương. Thanh Nhi thỏ thẻ tiếp lời, các gia nhân không ngừng truyền miệng nhau. Đêm qua em không được tiếp xúc gần với đông viện của đại tiểu thư, nhưng cũng ở trong nhóm cung nữ phải đứng ngoài túc trực để sẵn sàng nhận lệnh. Tình hình có vẻ gấp gáp lắm nên phải huy động hết toàn bộ người trong phủ đến tiếp ứng, trời thì mưa to, có cả sét đánh. Gương mặt Thanh Nhi tái nhợt đi khi hồi tưởng lại, thật là một đêm đáng sợ, các người cũng đừng quá thần hồn nát thần tính. Tiêu Y ăn đã được nửa cái bánh bao thấy ai cũng hướng tầm mắt về phía mình bèn chép miệng, đặt phần còn lại xuống. Dù có là Diêm Vương đi chăng nữa, có ta ở đây, dù trời có sập xuống ta cũng chống đỡ thay mấy người. Tiêu Y dứt lời, cả Tiêu Sâm, Tô Tư Tư lẫn Thanh Nhi đều nhất trí im bặt, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Tiêu Y, Tiêu Sâm, Tiêu Y, làm sao? Thái độ gì thế? Tiêu Sâm nhẹ lắc đầu, cũng lấy đũa gắp một chiếc bánh bao, đặt vào trong bát của Tô Tư Tư. Nếu thật sự có một ngày bầu trời sập xuống, thì cũng là ta cứu Tiểu Bạch. Người hãy cứ lo cho Ngọc Lan cô nương đi thì hơn, không cần quá để tâm đến hai người bọn ta như vậy. Tấm lòng của ngươi thì ta xin nhận. Tiêu Y nghe vậy hơi nhướng mày, mắt vô thức nhìn về phía Tô Tư Tư, có điều Tô Tư Tư dường như đã không còn tha thiết với đề tài này nữa, thay vào đó, cô nàng bắt đầu liên tục đặt câu hỏi cho Tiêu Sâm về những nơi nàng đã đi, những việc nàng đã làm, những điều thú vị nàng đã được tận mắt chứng kiến. Đó đều là những khung cảnh nằm ngoài tầm với của Tiêu Y, cũng như tòa thành này đây, sẽ mãi mãi vây cầm lấy đôi cánh của nàng. Vậy nên, Tiêu Y chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười cùng lắng nghe những mẩu chuyện vặt vãnh của Tiêu Sâm, thi thoảng góp thêm vài câu, ăn thêm vài miếng, để tiếng thở dài âm thầm tuôn lên từng hồi trong tâm cảm. Nếu có ngày bầu trời này thực sự sụp đổ, ta hy vọng người gánh nó sẽ là ta. Tần Tế nhớ tiên sinh đã từng nói như vậy. Khi ấy, Diêu Mục Du cùng tiên sinh đã ở trong ảo cảnh nơi mà mọi điều đều có thể xảy ra theo ý muốn của nàng được nhiều năm. Có một hôm tiên sinh chợt bảo có lẽ sắp đến lúc tiên sinh phải rời đi. Tiên sinh phải đi, đi gánh lấy bầu trời này. Diêu Mục Du không hiểu, mảnh bùa hộ mệnh bên trong nàng càng không thiết hiểu. Diêu Mục Du hỏi tiên sinh, vì sao bầu trời lại có thể sập xuống được? Hơn nữa dù bầu trời có sập xuống tiên sinh cũng có thể chống đỡ lấy nó ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Thế không nhớ tiên sinh khi đó đã trả lời Diêu Mục Du thế nào nữa. Tân Thế chỉ biết tiên sinh luôn tin rằng một ngày nào đó, bầu trời sẽ sụp đổ. Là trốn mây sương sao, thiên đường sẽ rơi xuống, vấy lên người những thiên tiên vô tư lự lớp bụi hồng trần đầy vướng bận, làm họ vẩn đục, làm họ bận tâm. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tân Thế cong mày suy nghĩ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong người như sục sôi một dòng máu nóng thúc ép nàng phải làm một cái gì đó mà chính nàng cũng cảm thấy xa lạ. Dòng người tấp nập đi ngược về xuôi, có kẻ hớt ha hớt hải, lại có kẻ thong dong chậm rãi. Người buồn người vui, kẻ yêu tư kẻ tự tại, bọn họ chẳng cần biết về những thứ siêu nhiên bất thường, chẳng phải gánh trên vai bất kỳ trách nhiệm to tát vĩ đại tưởng chừng như bất khả thi nào. Vậy nên thật tốt, Tân Thế rất ghen tị với họ. Bởi nếu không vướng bận bất kỳ điều gì, Tân Thế đã có thể ở bên Diêm Vương với những cảm xúc chân thành nhất. Song không thể, Tân Thế nghĩ, rồi lại nghĩ, rõ là đã hạ quyết tâm, song lại bị lung lay, giằng xé đến bức bối cõi lòng. Một giọng nói xuất hiện bên trong nàng, điều khiển những luồng suy nghĩ của nàng. Một âm thanh vô cùng dữ dội, nó lấn át đi tất cả mọi thứ, lấn át dần cả chính phần hồn của mảnh bùa Mục Du. Nhưng đấy lại là thứ giúp Tân Thế sống sót, là mảnh ghép hoàn chỉnh cuối cùng tạo nên nàng, là minh chứng xác thực nhất người đó dành cho bọn họ. Tân Thế, rốt cuộc vẫn chỉ là những mảnh chắp vá. Một thứ được tạo nên từ sự rời rạc liệu có thể cố chấp được đến bao giờ? Tân Thế không biết, Tân Thế chỉ biết hiện tại mình đang là một người có cảm xúc, có tình cảm, lúc nhìn thấy Diêm Vương vui vẻ, lòng sẽ mãn nguyện. Lúc thấy Diêm Vương cau mày, ngực sẽ khó chịu. Lúc thấy Diêm Vương buồn bã, nội tâm vừa sốt sắng, lại vừa bực dọc. Diêu Mục Du thích nữ nhân, điều này Tân Thế biết, song không ngờ, bây giờ ngay cả mình cũng như nàng. Đúng là hai thể gắn kết hai mà như một, nhưng Diêm Vương là một sự tồn tại vô cùng khác biệt. Tân Thế liếc mắt nhìn sang người đang đi sánh vai bên cạnh. Diêm Vương tựa hồ vô cùng hứng thú với việc dạo phố mua sắm thế này, cứ chốc chốc nàng lại dừng chân bên một sạp hàng, hỏi này hỏi nọ, điệu bộ không khác gì một cô nương hiếu kỳ bình thường. Nếu không phải Tân Thế biến đổi tóc và mắt nàng thành màu đen, thì nhất định vẻ ngoài khác thường của Diêm Vương sẽ khiến cho buổi đi chơi ngày hôm nay hỏng bét. Ngay lúc mới nhìn vào gương, Diêm Vương còn phải sững sờ. Đã rất lâu ta không ngắm chính bản thân mình rồi. Khi hai người bọn họ nán lại tại một tiệm trang sức xong, Diêm Vương vừa thử châm, vừa ngắm mình trong gương, khẽ bảo. Thật sự là rất lâu, Nguyệt Kính Đài không soi chiếu được bản thân ta, vậy nên đã rất lâu ta không nhìn vào diện mạo của mình. Có chút hoài niệm rồi đấy, dù sao ngươi biến hình hài của ta trở nên thế này, nhìn đi nhìn lại thấy hơi lạ lẫm mới mẻ. Nàng vẫn thế, ta chỉ giúp nàng không quá nổi bật giữa đám đông mà thôi. Tân Thế lựa lấy một chiếc châm gỗ trông khá ưa nhìn, giúp Diêm Vương cài lên búi tóc. Tuy nhiên, vẻ xinh đẹp của nàng thật khó che giấu, ta rất ư phiền lòng. Làm nhảm gì đó, Diêm Vương bật cười, rồi lại nghiêng người ngắm mình trong gương. Tân Thế à, ngươi đúng là đã không phụ sự kỳ vọng của ta. Mau lựa thêm vài cái, để gọn sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nào ngươi cảm thấy đẹp nhất định ta sẽ liệt vào danh sách đen không thèm đưa mắt nhìn tới. Tân Thế, Diêm Vương, he he, tại một nơi rất xa xôi, trên thiên đường. Không ổn, không ổn, thật sự không ổn. Độ, chết mất thôi. SDS, đống tấu chương phải giải quyết thực sự rất nhiều USDS. Thiên Hoàng, San, ngài nhất định phải đợi ta xuống trốn với ngài IU. Cục cưng chịu đựng không nổi nữa. GT, D cách chương.